Chiến thần bất bại, chương 3151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đám người Hàn Hương Nhi giễu cợt, chế nhạo Tiêu Chính Văn như vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng tức đến mức mặt trắng bệch, siết chặt nắm đấm. Cô ta rất muốn nói lý với đối phương nhưng cách biệt về thực lực quá lớn, đối phương cũng sẽ không cho cô ta cơ hội lên tiếng phân trần. Đúng lúc này Trần Nguyệt Nhi sải bước đi đến phía sau Đông Phương Tuyết Ngưng, khẽ vỗ vai cô ta. Hành động của cô ta cũng chỉ đang an ủi Đông Phương Tuyết Ngưng mà thôi. Dù sao nếu đám người Hàn Hương Nhi ra tay đánh Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong thật, cô ta là đệ tử Thiên Cung Bắc Cực cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Đầu tiên Thiên Cung Bắc Cực cũng được xem là một trong các thế lực dưới tay của nhà họ Khổng, mà Khổng Thiên Tường lại là thế tử nhà họ Khổng. Chỉ xét về phương diện này thôi địa vị của cô ta cũng thấp hơn Khổng Thiên Tường không ít. Hơn nữa Hàn Hương Nhi lại là người của Bát Cảnh Cung, càng không phải là người cô ta có thể đắc tội. Khổng Thiên Tường liếc nhìn Đông Phương Tuyết Ngưng, kiêu ngạo đứng trước đám người tận hưởng cảm giác ưu việt được tất cả mọi người ngước nhìn. Chẳng lâu sau lại có không ít người Âu Lục và Phi Lục đến thử, nhưng thậm chí họ không thể vượt qua thành tích của Trần Nguyệt Nhi, càng đừng nói đến chuyện khiêu chiến với Khổng Thiên Tường. Khổng Thiên Tường nhân cơ hội này đến gần Kilo, nhỏ giọng hỏi, trong ấn tượng của tôi, ông và gia tộc của ông chắc là có cao thủ, tại sao không cử cao thủ đến? Nghe Khổng Thiên Tường hỏi thế, Kilo quay sang cười nói, nếu cậu biết rõ thì cũng nên biết quan hệ giữa chúng ta và Long tộc. Người xuất sắc trong gia tộc chúng tôi vẫn xem thường việc chạy đến Huyền Thiên Đạo Cung để cầu xin cơ hội. Nghe hắn nói thế, sắc mặt Khổng Thiên Tường liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Thôi vậy, chúng ta về đi. Khổng Thiên Tường vẫy tay với mọi người rồi đi xuống núi. Hôm nay họ đến đây chỉ là thể hiện tài năng trước mà thôi. Lựa chọn thực sự còn cần phải chờ tin tức từ Huyền Thiên Đạo Cung. Dù sao lần này người tổ chức đại hội tuyển chọn không xuất hiện, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi đám người Khổng Thiên Tường rời đi, mấy người Âu Lục và Phi Lục cũng đều xuống núi đợi sắp xếp tiếp theo của Huyền Thiên Đạo Cung. Sáng hôm sau, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng vừa ăn bữa sáng xong, Trần Nguyệt Nhi đã đến tận cửa. Nhìn thấy Trần Nguyệt Nhi, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong đều rất cung kính chào. Sư tỷ Nguyệt Nhi, hai người cũng chuẩn bị đi. Tối nay có thể chúng ta phải tham gia bữa tiệc tối do Joseph tổ chức. Ông ta cũng là người được Huyền Thiên Đạo Cung cử đến để tuyển chọn nhân tài. Trần Nguyệt Nhi cũng chỉ có lòng tốt đến thông báo cho hai người họ một tiếng. Còn những người khác chẳng hề xem Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong ra gì. Nói đúng hơn không ai xem hai người tồn tại. Vâng, cảm ơn sư tỷ Nguyệt Nhi. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn với Trần Nguyệt Nhi, Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong mới tiễn cô ta ra ngoài cửa. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn đang trong quá trình bế quan đột phá, xung người được khí màu tím bao phủ, thậm chí ngưng tụ thành một con rồng nhỏ màu tím. Cách chương